Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, Sao Sạc đem vừa rồi quay chụp vân tay camera mở ra. Phóng đại vân tay, cùng vân tay tạp tiến hành so đối. Vân tay chính là hảo ta hâm mộ mà nói. Không giống DNA, làm so đối muốn vài tiếng đồng hồ. Vân tay so đối. Một giây sự tình, là hắn, Xào Xạc không có đáp ta nói. Nhưng là hắn thoát ra những lời này làm ở đây sở hữu cảnh sát nhân dân nhảy nhót. Cẩu Nhật chủ sự nhân viên điều tra nói. Ta liền xem hắn không giống cái thứ tốt, còn lừa dối chúng ta. Hắn còn lời thề son sắt mà nói cho chúng ta biết nói hắn động cũng chưa động phòng tắm môn. Không nhúc nhích phòng tắm môn như thế nào sẽ ở trên cửa lưu lại hắn vân tay. Chứng cứ vô cùng xác thực ta nói, trên cửa có hắn vân tay, hắn khả năng động quá thi thể, chính là hắn đều không thừa nhận, các ngươi đi trước thẩm vấn đi, chú ý một chút, chính là muốn làm rõ ràng hắn vì cái gì giết người. Hôm nay buổi sáng vì cái gì lại muốn động thi thể, chủ sự nhân viên điều tra gật gật đầu, tin tưởng tràn đầy mà rời đi. Đôi khi, án mạng phá án chính là một quả vân tay sự tình. Mặt khác, ta cảm thấy, hai chúng ta có phải hay không muốn bồi đại bảo cùng đi tham gia một chút mụ nội nó lễ tang? Ta hỏi Xào Xạc, Xào Xạc gật đầu, không cần đi, đại bảo nói, thi thể còn muốn kiểm nghiệm, mặc kệ án tử phá không phá, án mạng thi thể đều phải kiểm nghiệm mân đi ta biết, không cần ngươi dạy, ta cười nói. Thi thể hiện tại muốn vận hồi nhà tang lễ hong khô. Toàn thân đều là thủy liền bắt đầu kiểm nghiệm. Lộng không hảo liền sẽ đánh rơi rớt thi thể thượng dấu vết. Đúng vậy, Xào Xạc nói. Thi thể vẫn là muốn ở thích đáng thời cơ kiểm nghiệm tương đối hảo. Án này, ta còn là cảm thấy chứng cứ có chút không vững chắc, không có việc gì. Nhiệm vụ của ngươi viên mãn hoàn thành, dư lại. Chính là chúng ta pháp y sự tình, ta tự tin mà vỗ vỗ Xào Xạc bả vai. Hắc, hắc, Xào Xạc né tránh khai. Đừng mang bao tay liền chụp a. Ta này áo sơ mi lão quý ta cùng đại bảo thật cẩn thận mà trợ giúp nhà tang lễ nhân viên công tác. Đem hai cụ ướt rầm rề thi thể cất vào bọc thi túi trở đi. Chúng ta ba người cũng ngồi xe chạy tới nhà tang lễ. Đi tham gia đại bảo nãi nãi lễ tang. Phương Bắc khu phong tục thật là không ít, làm trưởng tôn đại bảo bởi vì đến trễ, bị cha mẹ hắn hung hăng mà phê một đốn sau, đầy mặt ủy khuất mà ở bên hông quấn lên màu trắng vải bố. Nghi thức ở đại bảo đuổi tới sau chính thức bắt đầu. Đã trải qua phóng pháo, khóc tang, lễ bái, thượng tế sau, đã qua đi hơn một giờ. Theo sau, người chủ trì lại vứt quang thượng tế trái cây. Đại gia vây quanh đi lên cướp đoạt, cướp được người chạy nhanh đem trái cây hướng trong miệng tác. Truyền thuyết thọ lão nhân tế phẩm ăn có thể kéo dài tuổi thọ, đại bảo lặng lẽ đối ta nói. Ta lắc lắc đầu, kia không đúng, cấp lão nhân trên trời có linh thiêng cống phẩm, sao lại có thể lấy về đến chính mình ăn? Người không hiểu, đây là chúng ta nơi này phong tục, đại bảo nói. Trong chốc lát còn phải dùng cành liễu dọn dẹp hủ cho cốt. Sau đó liền có thể an táng, vì thế, lại đi qua hơn một giờ. Lễ tang sau khi kết thúc, chúng ta ngồi xe phản hồi tổ chuyên án chờ đợi thẩm vấn kết quả. Các ngươi bị liên lụy, đại bảo trên mặt có một tia áy náy. Chúng ta Thanh Hương cái này địa phương, ở vào bốn tỉnh chỗ giao giới, chịu bất đồng văn hóa bầu không khí hun đúc. Có đủ loại kiểu dáng phong tục tập quán, vốn dĩ đi, mỗi cái thôn phong tục tập quán đều bất đồng, nhưng thời gian dài, vì không đắc tội thần linh, chúng ta nơi này người đem sở hữu phong tục tập quán đều hấp thu. Tới cái tổng hợp bản, đừng nói bậy, tiểu tâm đắc tội thần linh, Xào Xạc nghiêm trang, kỳ thật ta đối cái này phong tục tập quán nhưng thật ra man cảm thấy hứng thú ta nói. Người nói một chút đều có này đó không thể tưởng tượng, vậy nhiều đi. Không thể tưởng tượng, ân, nói ví dụ ha, chúng ta Thanh Hương phía bắc một cái huyện, nếu tiểu hài tử chết non, đến đem hài tử thi thể đặt ở một cái ngã rẽ phóng 3 ngày. Phía nam huyện Tắc không thể làm người chết thấy ánh mặt trời. Cho nên tử vong sau sẽ dùng vải bố trắng đem thi thể đầu bao vây lại. Lại tỷ như nói, có chút địa phương người đã chết sao, muốn hướng trong miệng phóng cái tiền xu, nga, còn có địa phương đắc dụng bùn đem cái chết người mặt bôi lên. Chúng ta bên này, người đã chết sau hẳn là xuyên mấy tầng áo liệm là cái gì phải dệt đều rất có chú ý đâu, đây đều là chút cái gì phong tục tập quán a. Quả thực chính là phong kiến mê tín nhảy đại thần a, ta nói. Đừng nói bậy. Đừng nói bậy, xào xạc cuống quýt nói. Khi nói chuyện, xe khai vào Thanh Hương thị cục công an đại môn. Chúng ta đẩy môn đi vào tổ chuyên án. Liền cảm giác được không khí ngưng trọng. Sở hữu lãnh đạo, cảnh sát nhân dân đều chau mày. Hút thuốc, uống trà, xem tài liệu, phát ngốc, đều không rên một tiếng. Nhưng Trần Chi đội trưởng nói ra hòa khí phân không gặp nhau nói. Hắn nói. Lưu Kiệt công đạo, ra. Ta cùng đại bảo đánh hạ trường. Hắn công đạo dâm loạn thi thể hành vi, Trần Chi đội trưởng nói. Nhưng là phủ nhận giết người, phát hiện nói dối kết quả. Cũng là bài trừ hắn giết người khả năng tính, hình khoa sở trường nói. Chính là hắn giải thích không được tiến vào hiện trường. Phiên động thi thể hành vi đi. Biến chuyển quá nhanh, ta có chút choáng váng. Giải thích được Trần Chi đội trưởng nói, hôm nay sáng sớm, hắn đi làm sao, nghe thấy phòng tắm tiếng nước, liền đến phòng tắm chuẩn bị rình coi, nhưng phát hiện môn là hờ khép, hắn tiến vào phòng tắm sau bị hoảng sợ, nhưng là thực mau sợ hãi đã bị sắc tâm thay thế được. Vì thế hắn đầu tiên là đi đem phòng tắm môn từ bên trong cắm thượng, sợ bị sớm tới công nhân viên chức phát hiện. Lúc này hắn để lại ở then cài cửa thượng vân tay. Sau đó hắn đi dâm loạn thi thể, bởi vì sợ chúng ta ở thi thể thượng phát hiện hắn vân tay. Hắn trước khi đi đem thi thể chính diện phiên tới rồi trong nước như vậy trọng hù bại mùi vị. Mệt hắn còn có kia tâm tư, đại bảo làm ghê tởm trạng. Người đến lý giải một cái lão quang côn, một cái nhân viên điều tra muốn sống nhảy một chút không? Khí. Bị Trần Chi đội trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nuốt đáp lời đi, chính là, hắn nói chính là lời nói thật sao? Sao sạc nói, phát hiện nói dối chỉ có thể tham khảo. Không thể làm định án hoặc bài trừ căn cứ A, các ngươi xác định tháng 6 27 ngày buổi. Tối hung thủ gây án, Trần Chi đội trưởng nói. Chúng ta ở Trảo Lưu Kiệt thời điểm, liền phái ra đi một cái tổ. Đối hắn tiến hành rồi bên ngoài điều tra, tháng 6 27 ngày một suốt đêm, Lưu Kiệt đều ở Thanh Hương thị nhất tuyến thiên võng đi lên mạng. Từ 27 ngày sau ngọ 5 giờ đến 28 mặt trời đã cao ngọ 10 giờ. Có video giám sát làm chứng, 28 buổi trưa ngọ bắt đầu, Lưu Kiệt liền ở nhà ngủ, người nhà của hắn cùng hàng xóm có thể chứng thực. Hắn xác thật không có gây án thời gian, ta liền nói sao? Án này chứng cứ có vấn đề, sao sạc có vẻ thực bình tĩnh. Hiện tại quả thật là có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh không phải Lưu Kiệt tác án, hắn này. Đâu chỉ là vũ nhục thi thể. Hắn đây là phá hư hiện trường. Gây trở ngại công vụ. Ta tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Được rồi, sao sạc nói. Thừa dịp còn có mấy cái giờ mới trời tối. Chúng ta vẫn là quay trở lại nhà tang lễ đi. Các ngươi chờ một lát ta trong chốc lát. Ta đi lấy kiện quần áo lao động. Đem cái này áo sơ mi thay đổi. Ba, đại ý, ở khai hướng nhà tang lễ trên xe. Ta có chút tự trách. Nguyên bản cho rằng chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Lại tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Bất quá thông qua như vậy một nháo. Ta rõ ràng hơn chứng cứ này hai chữ thâm trình tự hàm nghĩa. Nó tuyệt đối không chỉ là một quả vân tay hoặc một chương DNA đồ phổ. Nó bao hàm một loại ý thức, một loại tư duy, hai cổ thi thể bộ dạng ở ta trong đầu quay cuồng. Ta nhưng vẫn nghĩ không ra các nàng tổn thương hình thái. Này liền làm ta bắt đầu sinh một loại chạy nhanh tới nhà tang lễ xúc động. Phòng giải phẫu. Hai cổ thi thể bọc thi túi đã bị kéo ra, thi thể an tĩnh mà nằm ở hai chương giải phẫu trên giường. Trên người vệt nước đã hong khô, chúng ta quyết định trước kiểm nghiệm hiện trường cuộn tròn ở góc tường tóc đen nữ tử. Theo phả án đơn vị giới thiệu, nàng kêu Hoàng Dung, Quách Tĩnh đã biết, nhất định thực thương tâm ni, xào sạc nghiêm trang mà cầm camera, răng rắc mà láo. Liên không ngừng, đại bảo ngồi xổm giải phẫu đài một mặt, dùng dao phẫu thuật một chút mà quát đi tìm chết giả đầu tóc. Một bên còn ngâm nga, sư tử cắt tóc, nghiêm túc điểm nhi biết không? Ta dựa theo thường quy thi biểu kiểm nghiệm bước đi, dọc theo người chết đồ trang sức bộ, phần cổ, ngực bụng bộ, tứ chi, đối thi thể tiến hành thi biểu kiểm nghiệm mani, đặc biệt là đồ trang sức bộ thi biểu kiểm nghiệm. Nhất yêu cầu cẩn thận, tỉ như mí mắt, khẩu môi niêm mạc, đều là pháp y yêu cầu trọng điểm kiểm nghiệm bộ vị. Trên đầu thật nhiều miệng vết thương a, đại bảo nói. Tóc không hảo quát, pháp y cũng nên là một người tốt thợ cắt tóc. Đương nhiên, chúng ta chỉ biết cạo trọc, vì phòng ngừa tóc che giấu trụ tổn thương khả năng tính tồn tại. Pháp y kiểm nghiệm thi thể khi cần thiết đem thi thể toàn bộ tóc đều cạo đi. Có pháp y thói quen sử dụng dao phẫu thuật cạo phát. Có cũng sẽ mua sắm một ít chuyên nghiệp cạo phát đao. Có chút người chết người nhà cảm thấy cạo phát là đối người chết không tôn trọng. Còn phát sinh quá công kích pháp y sự kiện. Nếu da đầu thượng có bao nhiêu chỗ miệng vết thương, như vậy pháp y cạo đầu trình tự làm việc liền sẽ có vẻ tương đối gian nan. Không thể phá hư miệng vết thương nguyên thủy hình thái. Lại muốn đem miệng vết thương giao nhau chỗ tự do ra cánh thượng đầu tóc cạo trừ sạch sẽ. Lại yêu cầu một ít bản lĩnh, kiểm cầu kết mạc tái nhợt, miệng mũi khang không tổn hao gì thương, ta không có trả lời đại bảo nói. Đối thi biểu tiến hành thường quy kiểm nghiệm mani xào sạc cầm camera. Ở một bên xem kỹ vừa rồi quay chụp ảnh chụp, nói. Như thế nào cảm giác cô nương này lỗ mũi hảo hắc a, nghe xào sạc vừa nói. Ta chạy nhanh cầm lấy kẹp cầm máu căng ra người chết lỗ mũi. Nha, ngươi đừng nói, thật là dị thường mà hắc nói xong. Ta dùng miên thiêm duỗi nhập người chết lỗ mũi lau chùi một vòng. Bạch miên thiêm tiến, hắc miên thiêm ra, dùng đồng dạng biện pháp kiểm nghiệm một khắc danh người chết tạ lâm miểu xoang mũi. Đồng dạng phản ứng. Đây là tình huống như thế nào? Sao sạc hỏi, đại bảo cũng thăm dò lại đây xê monster, không đạo lý a ta nói. Phòng tắm là cái phi thường sạch sẽ địa phương, mặt đất cũng đều là gạch men sứ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy vết bẩn tiến vào xoang mũi? Người chết mặt bộ phận đều hẳn là tẩm ở trong nước, đại bảo nói. Chẳng lẽ là người chết hạ quạng, mặt thực dơ? Thủy chỉ xúc rửa rớt mặt bộ vết bẩn, mà không có thể xúc rửa sạch sẽ xoang mũi. 16 tuổi nữ hài, lại là làm quan hệ xã hội, ta nói. Hạ quạng, người cảm thấy khả năng sao? Kia khẳng định là này hai hài tử không biết làm cái gì trò chơi. Cho nên đem mặt làm dơ, đại bảo trợn trắng mắt tự hỏi. Ta cảm thấy không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không biết mặt đối một người tuổi trẻ nữ tử ý nghĩa nơi sao? Sao sạc nói, các ngươi nói có thể hay không là kẻ phạm tội làm? Ta cầm lấy người chết đôi tay nhìn, lại nói, người chết toàn thân địa phương khác không có phát hiện màu đen vết bẩn. Móng tay cũng là thực sạch sẽ, mặc dù là kẻ phạm tội làm. Hắn cũng chỉ là đem người chết mặt làm dơ, mấu chốt là này đó vết bẩn là thứ gì? Sao sạc nói, ta gật gật đầu, đúng vậy, cái này thực mấu chốt, lập tức đưa đi thị cục tiến hành hơi lượng vật chứng kiểm nghiệm mani, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta bên này tiếp tục thô sơ giản lược kiểm tra xong thi biểu. Ta cắt rớt hai gã người chết 10 ngón móng tay, cũng bắt đầu chuẩn bị miên thiêm. Đối người chết khoang miệng, sinh thực khí, hậu môn tiến hành trà lao, đối nữ tính thi thể lấy ra kể trên kiểm tài cũng là pháp y ở thi thể kiểm nghiệm trong quá trình. Thường quy trình tự, đặc biệt là hư hư thực thực cưỡng gian án kiện, này đó bước đi liền càng thêm quan trọng, mặc dù là bị thủy thời gian dài ngâm, chúng ta như cũ không thể từ bỏ lấy ra đến sinh vật kiểm tài. ta nói đến một nửa, ngừng lại, làm sao vậy, đại bảo cạo phát nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nghe thấy ta đột nhiên tạm dừng, đứng lên, duỗi thân một chút ngồi xổm đến đau nhức eo chân, đây là cái gì, ta một tay cầm lấy kính lúp, một tay nắm Hoàng Dung gò má, Hoàng Dung thi cương đã cơ bản giảm bớt, nhức cằm khớp xương đã lỏng, bị ta như vậy nhéo. Nàng khoang miệng liền bại lộ ở trong tầm nhìn, ta kính lúp chiếu vào nàng hại nha liệt trung ương, nơi đó có một cây lông tóc, này có gì hảo kỳ quái, đại bảo nói, ngươi đã quên sao, nàng phần đầu có thật nhiều độn khí miệng vết thương, liền có khả năng có tóc cắt đứt liền có thoái phát, hơn nữa lúc ấy nàng là sườn mặt cuộn tròn ở hiện trường. Tóc che đậy mặt bộ, ở thi thể di động sau. Có chút toái phát tiến vào khoang miệng, thực bình thường a, ta bắt một chút người chết khoang miệng nội toái phát. Nói, chính là đây là âm mao a, âm mao cùng mặt khác bộ vị lông tóc là có rõ ràng hình thái khác nhau. Âm mao sắc hắc, chất ngạnh, cuốn khúc, thả hoành mặt cắt trình bẹp trạng, tóc sắc hắc, tính chất tương đối so mềm, cuốn khúc độ giống nhau nhỏ lại, trình hình trụ trạng, lông nách sắc hoàng. Tính chất mềm, cuốn khúc, trình loại hình trụ trạng. Pháp y cần thiết cụ bị nhanh chóng phân rõ các bộ vị lông tóc hình thái năng lực. Đây là pháp y nhân loại học một cái nội dung. Đối với hiện trường khám tra hiệu suất cao lấy ra đã có giá trị vật chứng có tích cực tác dụng. Âm mao cũng bình thường, đại bảo tuét miệng. Nhà ta buồng vệ sinh phòng tắm trên mặt đất liền có thật nhiều. Thủy nhất lưu động, trùng hợp vào khoang miệng. Bình thường, ta dùng kẹp cầm máu kẹp lấy Hoàng Dung khoang miệng lông tóc. Túm một chút, nói, sẽ không, này lông tóc là kẹp ở kẽ răng. Phòng giải phẫu an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đều ở tà ác mà tự hỏi. May mắn nữ pháp y thiếu. Bằng không những việc này nhi thật đúng là không tốt ở cùng nhau thảo luận, xào xạc cười nói. Nga, ta đã biết, là như vậy. Đại bảo hậu chi hậu giác mà kêu lên, ta không lý đại bảo, thật cẩn thận mà kiêm ra lông tóc, mượn dùng đèn mổ bắn thẳng đến quan sát đến, giống như có chân lông, ha ha, có chân lông, lông tóc một mặt là chân lông, có chứa chân lông lông tóc là có thể kiểm ra lông tóc mọi người DNA. Không mang theo chân lông tóc vô pháp làm ra. Cho nên một cây có chân lông lông tóc cùng một cây vô chân lông lông tóc đối với pháp y tới nói. Ý nghĩa có cách biệt một trời. Vừa mới đem trà lau xoang mũi miên thiêm đưa đến thị cục hơi lượng vật chứng phòng thí nghiệm nhân. Viên điều tra lúc này thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu mà chạy về phòng giải phẫu. Thấy chúng ta đang ở đối với một cây lông tóc ngây ngô cười. Nói, có phải hay không, ta lại đến đi một chuyến. Chỉ cần có thể phá án, người vất vả sẽ không uổng phí, ta cười nói. Hai gã người chết tổn thương kinh người mà tương tự, đều là sau gối bộ có mấy chục nói độn khí miệng vết thương. Hoàng Dung hai đầu gối có một ít dưới da xuất huyết. Trừ lần đó ra, hai người bên ngoài thân đều không có mặt khác tổn thương dấu vết. Không có ước thúc thương, không có chống cự thương, màng trinh cổ xưa tính tan vỡ. Đáy chậu bộ không có phát hiện rõ ràng sinh thời tổn thương, ta nói. Không duy trì người chết sinh thời phát sinh quá tính hành vi kia gì cũng coi như tính hành. Vi, đại bảo nói. Cái gì này gì, kia gì, ta nói. Chúng ta phân tích tới phân tích đi. Cuối cùng đều là vì cái DNA số liệu sao, ngươi nói. Các nàng có thể hay không là đồng tính luyến ái quan hệ. Sao sạc nói. Sau đó bởi vì cảm tình gút mắt, tự sản tự tiêu, ta lắc lắc đầu, nói, sẽ không, hai người gối bộ tổn thương thập phần nghiêm trọng, chính mình khó có thể hình thành, cái này không khó, nhìn xem kia sợi lông chủ nhân là nam nữ là được, nữ tính là XX nhiễm sắc thể, nam tính là si nhiễm sắc thể, DNA kỹ thuật có thể thông qua nhiễm sắc thể tình huống phán đoán tổ chức tế bào thuộc sở hữu giả là. Nam tính vẫn là nữ tính, cắt ra người chết Hoàng Dung ra đầu, bại lộ ra bạch sâm sâm lô cái cốt, ra đầu nội sườn có thể nhìn thấy hai cái rõ ràng xuất huyết khu vực. Một cái là ra đầu hạ xuất huyết, ở vào gối bộ mấy chục nói tỏa nước sang chung quanh. Một cái khác khu vực ở đỉnh chóp, vết máu dính chặt ra đầu thượng, này khối xuất huyết là mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết. Như thế nào sẽ có mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết? Ta thăm dò đối đang ở giải phẫu tạ Lâm Miểu thi thể Đại Bảo nói. Đại Bảo gật gật đầu, khối này cũng có, người da đầu phía dưới có một tầng mũ trạng gân mạc. Mũ trạng gân mạc hạ cùng xương sọ màng xương chi gian có một cái tơi khoảng cách. Cái này kết cấu bảo đảm da đầu cùng xương sọ chi gian hoạt động độ. Mũ trạng gân mạc hạ xuất huyết, giống nhau đều là xé rách tóc dẫn phát tổn thương. Ngoại lực đả kích khó có thể hình thành, ngươi còn đừng nói, thật đúng là giống xào sạc nói, Đại Bảo nói. Nữ nhân chi gian đánh nhau tương đối thích xé rách tóc ta không lên tiếng. Chụp ảnh cố định hảo Hoàng Dung cái gáy bộ vị ra đầu miệng vết thương cùng gãy xương hình thái sau. Cầm lấy chạy bằng điện khai lô cưa cưa khai người chết đỉnh đầu. Chạy bằng điện khai lô cưa nhanh chóng vận chuyển phát sinh cực nóng. Đem phi dương cốt tiết nướng ra một loại kỳ quái hương vị. Ta sợ hãi như vậy hương vị, thắng qua sợ hãi thi xú. Ta dừng lại cưa, nâng lên cánh tay xoa xoa cái mũi. Khi ta gỡ xuống người chết Hoàng Dung não tổ chức thời điểm. Đại Bảo bên kia cũng gỡ xuống tạ Lâm Miểu não tổ chức. Hắn rõ ràng so với ta vãn động thủ, cái này nhìn như ngu dốt ra hỏa. Giải phẫu bản lĩnh thật đúng là không đến chọn. Kế tiếp hình ảnh, là ta cùng Đại Bảo động tác độ cao thống nhất. Chúng ta cùng nhau nhìn chằm chằm từng người trong tay não tổ chức sửng sốt một lát. Sau đó cùng nhau phiên khởi người chết phần trán ra đầu nhìn xem. Lại chính là buông não tổ chức, ngưỡng mặt tự hỏi, hai gã người chết cối bộ não bầm tím. Đại lượng xuất huyết, nhưng là phần trán cũng đều phát hiện não bầm tím cùng não xuất huyết. Hết chương.